vậy hắn liền thảm. Cái kia quái dị phòng ngự không cao, nếu không liền sẽ không bị đao của hắn chém tổn thương. Đương nhiên nếu là thực sự chém không ra, hắn cũng sẽ không khoanh tay chịu chết, mà là sẽ nghĩ những biện pháp khác đến tự cứu. Cái kia quái dị cùng hôm qua đám kia chim giấy có chút tương tự, có thể phá vỡ nhục thể của hắn phòng ngự, nhưng tương tự phòng ngự của bọn nó cũng không cao. Hắn nghĩ một lát việc này, liền vận chuyển thuật pháp nếm thử cảm ngộ bất diệt pháp tắc. Qua một đoạn không ngắn thời gian, hắn mở mắt ra, trong nội tâm hắn 10 phần ngạc nhiên, bởi vì hắn phát hiện hắn cùng bất diệt pháp tắc khoảng cách thêm gần, có thể nói tiến bộ một mảng lớn. Trước kia nếu là nói hắn ở ngoài cửa bồi hồi, nhưng bây giờ đã đứng tại cánh cửa phía trước. Đây là có chuyện gì? Trên mặt hắn lộ ra vẻ mờ mịt, trong nội tâm hắn hình như cũng không có giống như phía trước cùng thông huyền cảnh tu sĩ chiến đấu dạng kia có rõ ràng cảm ngộ, vì cái gì khoảng cách bất diệt pháp tắc lại gần đây. Hắn chăm chú suy nghĩ, cảm thấy hẳn là cùng vừa rồi trận kia chiến đấu nguy hiểm có rất lớn quan hệ, hắn nhìn như không hề suy nghĩ bất cứ điều gì, chỉ là một lòng muốn tiếp tục sống, nhưng cái này cũng có thể liền trong lúc vô tình phù hợp bất diệt pháp tắc. Trước kia sách đồng không phải cũng ám chỉ qua, nó đối với sinh tử suy nghĩ rất nhiều, vì lẽ đó mới lĩnh ngộ bất diệt pháp tắc sao? Cái gọi là suy nghĩ rất nhiều, không phải liền là sợ chết sao? Hy vọng sống sót tín niệm mới có thể lĩnh ngộ bất diệt pháp tắc. Xem ra sinh tử ma luyện, xác thực đối lĩnh ngộ bất diệt pháp tắc có rất lớn tác dụng, đường này không có sai. Chu Phàm càng nghĩ càng hưng phấn, bất quá hắn rất nhanh lại bình tĩnh xuống, sinh tử ma luyện đương nhiên là chính xác con đường, nhưng cũng là 10 phần nguy hiểm con đường, sơ ý một chút hắn khả năng liền sẽ chết đi. Nhưng vô luận như thế nào, đường lui của hắn đều bị Chu Lương chém dụng, nếu là hắn lĩnh ngộ không được bất diệt pháp tắc, không chỉ là sinh tử của hắn, trùng nương, cha mẹ sinh tử của bọn hắn cũng trong tay hắn. Hắn chỉ có thể nhanh lĩnh ngộ bất diệt pháp tắc, giải trừ trên người mình phong ấn, hắn nếu có đủ nhiều sinh tử ma luyện. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng quỷ táng quan, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, cái này vận rủi đồng dạng là một lần kỳ ngộ. Hắn đứng lên, tiếp tục hướng phía trước đi, sau nửa canh giờ, một cái hắc nha từ trên trời hạ xuống, hướng đang tại chạy hắn bay tới. Chương 1988, hắc nha pháp tắc. Chu Phàm không có linh nghiệm, không có lục thức, nhưng hắn tinh thần một mực độ cao tập trung, hắc nha hạ xuống từ trên trời lúc hắn liền phát hiện. Hắn bước nhanh lui lại, hắc nha lại là tà phi đuổi theo, hắc nha bay gần, hắn quát lạnh một tiếng, rút đao chém ra ngoài, nhanh như thiểm điện đao quang tại không trung xẹt qua, hắc nha tại trong ánh đao tản ra làm vô số điểm đen, vượt qua đao quang, điểm đen lại lần nữa ngưng tụ thành hắc nha, rơi vào vai phải của hắn bên trên. Chu Phàm tay trái hướng vai phải hắc nha bắt một cái, lại là cái gì cũng bắt không đến, cái này hắc nha giống như không tồn tại đồng dạng, nhưng hắc nha móng vuốt lại là thiết thực chộp vào trên đầu vai của hắn. Còn có hơi trầm xuống trọng lượng, cái này đều chứng thực hắc nha là tồn tại. Nhưng vì cái gì không đụng tới đâu? Hắc nha cái kia tối tâm đồng tử đang nhìn chăm chú vào Chu Phàm. Nếu là người bình thường khẳng định không cách nào lại đối cái này hắc nha làm cái gì, nhưng Chu Phàm khác biệt, hắn tay trái đao, hướng vai phải mình chém tới, đem toàn bộ vai phải liên quan cánh tay phải đều bổ xuống, máu tươi dâng trào. Hắn nhịn đau nhìn rơi trên mặt đất vai phải, hắc nha hóa thành màu đen hạt ánh sáng tàn đi, vai phải cùng cánh tay phải cũng hóa thành dòng máu. Mà mới vai phải đã mọc ra, tiếp theo là cánh tay phải. Bất quá rất nhanh hắc nha cũng tương tự xuất hiện trên vai phải hắn. Cái này khiến Chu Phàm còn chưa kịp cao hứng, tâm liền hướng chìm xuống, xem ra chém dụng vai phải cũng vô pháp bóc ra cái này hắc nha. Không cách nào bóc ra chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Chu Phàm không tiếp tục để ý tới cái này không biết lai lịch hắc nha, tiếp tục đi về phía trước. Hắn leo lên núi đứng cao nhìn xa, rất nhanh lại nhìn thấy một tòa thành, bất quá tòa thành này chỉ còn lại tường đổ. So với trước kia tòa kia coi như bảo tồn hoàn chỉnh thành ngày đêm khác biệt. Mục nát bên trong mang theo khó mà diễn tả bằng lời hoang vu. Trên vai hắn hắc nha đang gọi, tiếng kêu thê lương tăng thương, kêu xong phía sau nói, trong vòng nửa canh giờ, ăn hết tay trái của mình. Đây là nam tử thanh âm trầm thấp. Chu Phàm hờ hững liếc qua hắc nha, ngươi là ai? Ta tại sao muốn nghe ngươi? Hắn liền đây là người vẫn là quái dị đều không thể xác nhận, cho nên mới sẽ hỏi như vậy. Trong vòng nửa canh giờ, ăn hết tay trái của mình. Hắc nha lần này dùng ngâm sướng ngữ điệu nói, thanh âm trở nên quỷ dị âm trầm. Thật có lỗi, ta không có ý định ăn. Chu Phàm thản nhiên nói, hắn dọc theo vách núi đi xuống, dù cho tòa thành kia thành phế tích, hắn cũng muốn đi xem nhìn. Cách một hồi, hắc nha liền dùng quỷ dị âm trầm ngữ điệu nói lời giống vậy, nó hình như chỉ biết câu nói này. Chu Phàm không để ý đến nó, nhưng hắn biết rõ sự tình khẳng định không có như thế đơn giản, đến mức như thế nào. Muốn sau nửa canh giờ mới có thể biết rõ. Lại nói hắn hiện tại cái gì cũng làm không được. Cũng không đúng, hắn có thể ăn hết tay trái của mình, nhưng ai nguyện ý tại cái gì không thấy dưới tình huống gặm đi tay trái của mình. Tại Hắc Nha ngẫu nhiên lên tiếng lẩm bẩm trong vòng nửa canh giờ, ăn hết tay trái của mình tạm tâm bên trong, Chu Phàm đi tới hắn nhìn thấy tòa thành kia, tòa thành này mục nát cực kỳ nghiêm trọng, hắn dùng tay đẩy một mặt tường thành liền ầm vang sụp đổ, đập xuống đất lúc vỡ thành vôi. Đưa mắt xung quanh, nhìn thấy đều là sụp đổ phong ốc, qua không có bao nhiêu năm, tòa thành này chỉ biết triệt để tiêu tán tại trong dòng sông lịch sử. Hắn không tự chủ được phát ra thở dài một tiếng, quay người rời đi, hắn đi ra không có bao xa, nửa canh giờ liền đến. Hắc Nha cánh lông vũ mở ra phẩy phẩy, thời gian đến, ăn hết tay trái của mình. Chu Phàm khẽ nhíu mày, bởi vì tay trái của hắn không bị khống chế giơ lên, miệng của hắn mở ra, hắn một ngụm liền cắn lấy trên ngón tay của mình, dòng máu vẩy ra. Hàm răng của hắn giống như trở nên như thần binh lợi khí đồng dạng sắc bén, đem tay trái gặm nuốt sống, đầu khớp xương tay đều bị nhai nát, rất nhanh liền toàn bộ nuốt vào. Khoe miệng của hắn lưu lại máu tươi, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, nguyên lai đây là cưỡng chế tính, không phải do hắn không nghe. Ăn sống chính mình thịt, để hắn dạ dày đều tựa như đảo ngược tới đồng dạng, hắn muốn nói, nhưng vẫn là không có phương ra. Hoàn thành. Hắc Nha nói. Rất nhanh Chu Phàm liền không lo được buồn nôn nôn khan. Bởi vì bị hắn ăn hết bàn tay trái cũng không có mọc trở lại, chỗ đứt cổ tay còn có máu tươi nhỏ xuống đến. Sắc mặt hắn ngưng trọng liếc qua Hắc Nha, bàn tay vì cái gì không có mọc trở lại. Hiển nhiên là Minh Tức Nịch Luân Thể lại mất đi hiệu lực, chẳng lẽ cùng chim giấy lần kia là đồng dạng nguyên nhân sao? Hắn cảm thấy không phải, theo Hắc Nha xuất hiện đến bây giờ, Hắc Nha mang đến cho hắn một cảm giác càng tựa như một loại pháp tắc hình quái dị. Nếu như là pháp tắc hình quái dị vậy liền nói thông được, Hắc Nha pháp tắc cưỡng chế hắn ăn hết bàn tay của mình. Bàn tay của hắn không cách nào tái sinh mọc trở lại, là bị Hắc Nha pháp tắc hạn chế, Minh Tức Nghịch Luân Thể ẩn hàm bất diệt pháp tắc, nhưng cuối cùng không phải Chu Phàm trưởng không bất diệt pháp tắc, bị áp chế không phải cái gì lạ thường sự tình. Trừ phi hắn có thể đem Hắc Nha đuổi đi, nếu không bàn tay trái của hắn không cách nào tái sinh mọc trở lại, nhưng hắn không có nhận ra cái này Hắc Nha là cái gì pháp tắc hình quái dị. Trong vòng nửa canh giờ, ăn hết cánh tay trái của mình. Hắc Nha lại lần nữa mở miệng. Chu Phàm rút đao ra khỏi vỏ. Hắn đem cánh tay trái của mình chạm xuống dưới, cánh tay trái rất nhanh lần nữa sinh trưởng trở về, bất quá bàn tay trái không có sinh trưởng trở về. Hắn nhìn xem cánh tay trái của mình, bàn tay trái không có sinh trưởng trở về, hắn không có rất thất vọng, cái này tại trong dự liệu của hắn, hắn chém dụng cánh tay trái của mình, là muốn quan sát Hắc Nha lực lượng pháp tắc có hay không tại nó sau khi mở miệng liền bám vào cánh tay trái của hắn bên trên, hiện tại xem ra cũng không có. Nếu như không có đoán sai, cái kia hẳn là tại hắn ăn hết tay trái của mình phía sau Hắc Nha lực lượng pháp tắc mới bắt đầu đưa đến tác dụng. Cái này Hắc Nha là quái dị, pháp tắc hình quái dị pháp tắc càng nhiều là một loại cưỡng chế quy tắc quy củ, cái gì cổ quái kỳ lạ quy tắc đều có. Việc này phiền toái nhất chính là hắn đối Hắc Nha cũng không hiểu rõ liền không cách nào biết được nên như thế nào bài trừ Hắc Nha quy củ. Hắn hoài nghi sớm ăn hết cánh tay trái cùng thời gian đến ăn hết cánh tay trái kết quả cũng giống nhau. Có không ăn biện pháp sao? Chu Phàm nhìn xem Hắc Nha hỏi, hắn tại nếm thử dẫn Hắc Nha nói chuyện, nhìn Hắc Nha có phải hay không có trí lực. Hắc Nha không có trả lời. Chu Phàm nhíu mày, dù cho hoài nghi kết quả là đồng dạng, nhưng bây giờ hắn cũng chỉ có thể thử một chút, nói không chừng kết quả không giống, hắn nếm thử cắn một cái chính mình cổ tay trái. Hắn một cái cắn này, phát hiện hàm răng của mình quả nhiên trở nên sắc bén, xương cổ tay cùng huyết nhục đều bị hắn xé xuống. Nồng đậm mùi máu tươi để hắn một ngụm liền nhổ đi ra. Hắn nổ đi ra về sau, khối kia bị giật xuống đến thịt xương, liền hóa thành dòng máu tiêu tán, giật xuống xương cổ tay địa phương lại sinh trưởng trở về. Xem ra cắn xuống nổ ra là không được phép, nhất định phải nuốt đi xuống mới được. Chu Phàm cắn răng, xé rách khối tiếp theo thịt, miệng lớn nhai kỹ liền đè ép buồn nôn cưỡng ép nuốt xuống. Không nghĩ tới chính ta thịt khó ăn như vậy, cũng không biết nướng chín có thể hay không dễ ăn một chút. Hắn suy nghĩ lung tung phân tán sự chú ý của mình, bằng không hắn sợ chính mình sẽ hẹ đi ra. Xác nhận nuốt vào về sau, hắn lại nhìn xem bị chính mình kéo ra đến vết thương, phát hiện cái này vết thương không cách nào lại khép lại, hắn hơi trầm mặc một chút, một khi bị hắn ăn hết, liền không cách nào tái sinh mọc trở lại. Chương 1989, thử ăn. Xác nhận vô luận là thời gian đến ăn hết vẫn là thời gian không đến lại ăn đi xuống, kết quả cũng giống nhau về sau, hắn liền không có lại chủ động ăn cánh tay trái của mình. Hắn bắt đầu nghĩ đến có hay không có phá cục biện pháp. Hắc Nha thỉnh thoảng liền sẽ hô trong vòng nửa canh giờ. Ăn hết cánh tay trái của mình, nếu là đổi những người khác, khẳng định sẽ cảm thấy có rất lớn áp lực, Chu Phàm cũng không ngoại lệ. Hắn nghĩ thật lâu vẫn là không có nghĩ ra phá cục biện pháp. Nửa canh giờ tại hắn suy nghĩ bên trong bay nhanh trôi qua. Thời gian đến, ăn hết cánh tay trái của mình. Hắc Nha mở lời nói. Chu Phàm không bị khống chế,

hắn ngay lập tức liền nhìn về phía Chu Lương, phiền phức thay ta đem tốc độ thời gian trôi qua điều đến chậm nhất. Chu Lương búng tay một cái phía sau cười nói, được rồi. Chu Phàm nhẹ nhàng thở ra, dạng này hắn cũng không cần vội vã ra ngoài, hắn trước cùng Tiểu Bạch ba huynh đệ nói mấy câu, mới nhìn hướng Chu Lương. Chu Lương đêm nay không có uống rượu, hắn đang đọc sách, hắn không có nhìn Chu Phàm, cũng biết Chu Phàm đang nhìn hắn, ngươi không phải là muốn hướng ta xin giúp đỡ à? Ngươi hẳn phải biết ta là sẽ không giúp ngươi, mà lại ta ra tay giúp ngươi, đối ngươi cũng không có cái gì chỗ tốt. Ta không có hướng ngươi xin giúp đỡ ý tứ. Chu Phàm nhữ mày nói, hôm nay gặp phải Hắc Nha, hắn lúc đầu có thể yêu cầu lên thuyền, sau đó tìm Chu Lương hỗ trợ, nhưng hắn không có làm như vậy, không chỉ là biết rõ Chu Lương sẽ không giúp hắn, càng là bởi vì hắn muốn lĩnh ngộ bất diệt pháp tác, liền không thể không đối mặt mình, dù cho khả năng này sẽ chết. Chu Phàm ở trên thuyền là không có bị phong ấn trạng thái, hắn đưa tay phải ra ngón trỏ hơi điểm nhẹ, nhặt kim quang mang huyền hóa ra mấy cái văn tự cổ đại, đây là hắn hôm nay nhìn thấy thần văn, ngươi biết đây là văn tự gì sao? Chu Lương nhìn lại, hắn nghiêm túc nhìn xem Chu Phàm huyền hóa ra không hoàn chỉnh văn tự cổ đại, trên mặt lộ ra mỉm cười, đây là thần văn. Chương 1990, đệ nhất bản năng. Đây là thần văn. Chu Phàm trong lòng một trận kinh ngạc, hắn vừa rồi một mực rất chú ý, không có nâng đây là thần văn, nhưng Chu Lương lại một lời nói ra, nói rõ Chu Lương biết rõ văn tự cổ đại lai lịch, lấy trước kia dẫn đạo giả đều là không biết. Ngươi biết thần văn? Chu Phàm thử thăm dò hỏi. Ta đương nhiên biết rõ. Chu Lương khẽ cười nói, ta sớm cùng ngươi nói qua, ngươi đừng cầm những cái kia hậu bối dẫn đạo giả cùng ta so, thế giới này có rất ít sự tình là ta không biết. Vậy ngươi có thể nhận ra đây là cái gì thần văn sao? Chu Phàm hỏi, trong nội tâm hắn cũng tin tưởng, Chu Lương khả năng thật so phía trước những cái kia dẫn đạo giả muốn càng thêm uyên bác, dù sao văn tự cổ đại là thần văn sự tình, hắn chỉ từ thuyền nơi đó nghe qua. Ngươi trước nói cho ta nghe một chút, ngươi là từ đâu xem ra những này thần văn? Chu Lương nói, với tư cách trao đổi, ta sẽ nói cho ngươi đây là cái gì thần văn. Đây cũng không phải cái gì bí mật, Chu Phàm liền đem hôm nay miếu thờ phát sinh sự tình nói rõ chi tiết một lần, chuyện này với hắn đến nói cũng không phải cái gì bí mật. Chu Lương sau khi nghe xong mới một mặt buông lòng nói, cái kia miếu thờ tượng thần lại biến thành người xem dáng vẻ, vô luận là ai nhìn nó, cuối cùng nhìn thấy đều là chính mình. Kết hợp với ngươi nhớ kỹ thần văn, nếu như ta không có nhớ lầm, đây nên là thiên diện chi thần. Thiên diện chi thần. Chu Phàm khẽ nhíu mày, những cái kia sinh hoạt tại xa xưa tuế nguyệt thần, hắn biết đến cũng không có bao nhiêu cái. Ngươi biết thần sự tình, nhưng ngươi đến tột cùng biết rõ bao nhiêu. Chu Lương chậm rãi nói, những này tự xưng thần gia hỏa bất quá là tu luyện thần đạo lưu cường đại tu sĩ, thiên diện chi thần cũng là như thế, hắn tại thời đại kia thanh danh cũng không lộ ra, nói mạnh mẽ không tính mạnh, nói yếu không tính yếu, vì lẽ đó liên quan tới sự tích của hắn rất ít, ta cũng chỉ biết rõ có dạng này một cái thần, gặp qua hắn mấy cái thần văn. Ta mơ hồ nhớ kỹ thiên diện chi thần chấp trưởng chính là huyễn tượng quyền hành. Chu Lương nói đến đây khẽ cười một tiếng, nói là quyền hành, kỳ thật chính là tu được huyễn tượng đại đạo tu sĩ. Một cái đã chết đi thần, không có quá nhiều đáng chúng ta thảo luận ý nghĩa. Chu Lương nói xong cũng cúi đầu đọc sách đi. Huyễn tượng pháp tắc. Chu Phàm càng cảm thấy hứng thú, cái này thiên diện chi thần tượng thần nói không chừng có thể tạo được tác dụng. Đương nhiên coi như muốn mang đi thiên diện chi thần tượng thần, cũng chỉ có thể là hắn lĩnh ngộ bất diệt pháp tắc chuyện sau đó. Hỏi xong thiên diện chi thần sự tình, Chu Phàm liền không có cái gì muốn hỏi, cốt khư chuyện đã xảy ra hôm nay hắn không muốn cùng Chu Lương nói, cốt khư nguy hiểm chỉ có thể chính hắn đi đối mặt. Chu Phàm cũng không có vội vã ra ngoài, mà là tại trên thuyền ngồi, ứng đối liên tiếp gặp phải nguy hiểm, để hắn cảm thấy có chút mỏi mệt, hắn ở trên thuyền không có tu luyện, mà là chạy không tâm linh, điều chỉnh trạng thái của mình, kế tiếp còn có ác trận muốn đánh. Tiểu Bạch ba huynh đệ tại nghiêm túc tu luyện, bọn hắn có thể nhạy bén cảm giác được lao cha cảm xúc biến hóa. Cũng biết lão cha tại tiến hành rất nguy hiểm tu luyện, nếu như bọn hắn so tất cả sinh linh đều mạnh, cái kia lão cha cũng không cần tiến hành nguy hiểm như vậy tu luyện. Ba huynh đệ tâm ý tương thông, tu luyện được khắc khổ hơn, làm như vậy là vì bảo hộ lão cha, coi như bảo hộ không được lão cha, cũng không thể kéo lão cha chân sau. Chu Phàm không có chú ý tới Tiểu Bạch ba huynh đệ biến hóa, nhưng Chu Lương chú ý tới, hắn nhịn không được tại trong lòng cảm thán, thật sự là thần kỳ sinh linh, cũng không biết hắn là từ đâu tìm tới bực này sinh linh. Chu Lương không thể hỏi, bởi vì hỏi, hắn mới vừa đứng lên Uyên Bắc hình tượng không phải hủy sao. Vì lẽ đó muốn làm một cái Uyên Bắc cường đại tu sĩ cũng không phải một chuyện dễ dàng. Lại nói Chu Phàm cũng chưa hẳn sẽ nói cho hắn biết. Làm Chu Phàm theo thuyền đi ra ngoài, hắn mở mắt ra vẫn là đêm khuya, hắn lại hai mắt nhắm nghiền nghỉ ngơi. Một đêm trôi qua cũng không có cái đại sự gì phát sinh. Chỉ là sáng sớm hôm sau, Chu Phàm lại đứng không dậy nổi, cả người hắn giống như bị rút mất xương đồng dạng cũng đứng lên không nổi nữa, giống như một bãi bùn nhão. Trên thực tế xương cốt của hắn đúng là lấy thật nhanh tốc độ tại biến mất. Có cái gì tại gặm nuốt xương cốt của hắn? Sẽ là gì chứ? Chu Phàm trong lòng lặng lẽ nghĩ, xương bị thôn phệ rơi, thân thể của hắn càng ngày càng dẹp, dẹp đi xuống tứ chi, thân thể, liền đầu đều dẹp xuống dưới, con mắt hướng phía trước lồi ra, tầm nhìn trở nên có chút vằn mèo. Hắn minh tức nghịch luân thể khiến cho xương cũng tương tự sẽ sinh trưởng trở về, nhưng xương sinh trưởng tốc độ ngược lại không bằng gặm nhấm rơi, ngược lại gặm nhấm tốc độ càng lúc càng nhanh, nếu không thân thể của hắn sẽ không thay đổi đến giống như một đống nện dẹp thịt. Xoạt xoạt gặm nhấm tiếng càng lúc càng lớn. Chu Phàm cái gì cũng không thể làm, bởi vì hắn liền động một ngón tay đều làm không được, hắn cũng không biết là cái gì quái gì tại hắn bên trong thân thể. Lồi ra con mắt bỗng nhiên nhìn thấy có hai cái màu trắng tiểu trùng theo lông mày của hắn bò lồm lồm qua. Chu Phàm thế mới biết là cái gì quái gì tại gặm nhấm thân thể của hắn, là ban đầu đi vào nhìn thấy màu trắng tiểu trùng. Nếu không có màu trắng tiểu trùng bò qua, hắn đều quên đi cái này màu trắng tiểu trùng, không phải hắn trí nhớ không tốt, mà là hắn hôm qua bị cái kia hồng ảnh quái dị nuốt qua vô số lần, hắn lúc đầu cho rằng cái này màu trắng tiểu trùng đã sớm bị ăn hết, không có khả năng lại tại trong thân thể của hắn. Cái này màu trắng tiểu trùng nếu không phải là không có chết, chính là có mới màu trắng tiểu trùng bất chi bất giác ký sinh tại bên trong thân thể của hắn. Màu trắng tiểu trùng đồ ăn tựa hồ chính là xương, nó lấy xương làm thức ăn, nhưng một cái màu trắng tiểu trùng không cách nào đem toàn thân hắn xương gặm nhấm đến nhanh như vậy. Vì lẽ đó khả năng là cái này màu trắng tiểu trùng tại ăn no về sau cấp tốc sinh sản. Trong cơ thể hắn màu trắng tiểu trùng số lượng đang không ngừng tăng trưởng, cái này soạt soạt gặm nhấm tiếng mới có thể càng lúc càng lớn. Mà càng hỏng bét chính là, bởi vì minh tức nghịch luân thể nguyên nhân, xương cốt của hắn có thể không ngừng sinh trưởng, cái này màu trắng tiểu trùng cũng không cần lo lắng thiếu khuyết đồ ăn, dạng này tạo thành một cái tốt đẹp đóng vòng, màu trắng tiểu trùng lại bởi vì xương có thể không ngừng sinh trưởng mà trở nên càng ngày càng nhiều. Biến thành một đống thịt mềm hắn, nghĩ đến những sự tình này trong lúc đó, hắn lại nhìn thấy có mấy chục con màu trắng tiểu trùng theo ánh mắt của hắn chậm rãi bò qua đi, cái này chứng thực hắn ý nghĩ khả năng là chính xác. Không nghĩ tới lúc này nắm giữ minh tức nghịch luân thể ngược lại trở thành một cái khuyết điểm, đương nhiên nếu là không có khuyết điểm này, hắn khả năng sẽ chết. Hắn lại nghĩ tới cốt khư danh tự tồn tại hay là cùng cái này đáng sợ màu trắng tiểu trùng liên quan đến, xương phế tích sao. Hắn sở dĩ còn tại chậm rãi nghĩ đến những này loạn thất bát tao sự tình là bởi vì hắn hiện tại cũng không có cách nào, chỉ có thể yên lặng chờ biến hóa. Biến hóa có thể là hai cái phương hướng, cái thứ nhất phương hướng là xương sinh trưởng đến cực hạn, minh tức nghịch luân thể không cách nào sinh trưởng xương, cái này màu trắng tiểu trùng đem cuối cùng một đám xương gặm nhấm sạch sẽ phía sau rời khỏi, mà hắn sẽ chết ở đây. Cái thứ hai phương hướng là màu trắng tiểu trùng số lượng sinh sôi đến cực hạn, đóng vòng bị đánh vỡ. Xương cốt của hắn không thể lại thỏa mãn màu trắng tiểu trùng sức ăn, những này màu trắng tiểu trùng khả năng sẽ phát sinh một loại nào đó biến hóa, mà khi đó hắn cơ hội liền đến. Đương nhiên cũng có thể trong lúc này phát sinh biến hóa khác. Vô luận như thế nào hắn cũng không thể chờ chết, mà là tiếp tục thử nghiệm nhìn có thể hay không đang biến hóa phía trước lĩnh ngộ được bất diệt pháp tắc. Vô luận bất cứ lúc nào, cầu sinh chính là sinh linh đệ nhất bản năng, hắn không thể từ bỏ bất luận cái gì cầu sinh cơ hội. Chương 1991, gặp lại. Chu Phàm đang cố gắng muốn lĩnh ngộ bất diệt pháp tắc, màu trắng tiểu trùng lại là càng ngày càng nhiều, nhục thân bên trong đã không cách nào cất giữ, càng ngày càng nhiều màu trắng tiểu trùng ép leo ra nhục thân bên ngoài, lít nha lít nhít trắng trùng giống như đang ăn uống thịt thối côn trùng. Đương nhiên bọn chúng không phải đang ăn uống thịt thối, mà là tại thôn phệ xương, thỉnh thoảng phát ra răng rắc để người nghe cảm thấy ghê răng thanh âm. Chu Phàm mí mắt không cách nào khép lại, ánh mắt của hắn bị màu trắng tiểu trùng chất đầy, hắn hoàn toàn thấy không rõ tình huống bên ngoài. Bất quá hắn không quan tâm, vẫn là tâm vô bảng vụ thử nghiệm vượt qua pháp tắc cánh cửa. Màu trắng tiểu trùng nhiều đến không cách nào chất đống, xương vừa mới mọc ra một điểm liền sẽ bị nuốt rơi. Màu trắng tiểu trùng còn đang không ngừng mọc thêm, nhưng chúng nó mọc thêm tốc độ đã tại giảm bớt, bọn chúng số lượng thực sự quá to lớn, Chu Phàm thân thể hoàn toàn bị bao trùm, thấy không rõ đây là một cái tựa như bùn nhão đồng dạng người, nơi xa thoạt nhìn giống như mặt đất có một tiểu sử bị sơn thành màu trắng, cái này màu trắng đang ngọ ngậy. Xương không đủ ăn vào. Bọn chúng số lượng tăng trưởng cũng chỉ có thể thả chậm. Chu Phàm trong dự đoán tăng trưởng đóng vòng bị đánh vỡ, rất nhanh có một đám màu trắng tiểu trùng tại không cách nào đạt được đồ ăn phía sau rời đi, mà còn lại màu trắng tiểu trùng lưu lại tiếp tục gặm nuốt xương, làm số lượng lần nữa biến nhiều lúc, lại sẽ có màu trắng tiểu trùng rời đi. Đây cũng tạo thành mới đóng vòng, với hắn mà nói, tình huống này cũng không có bất kỳ giảm bớt. Chu Phàm đối tất cả những thứ này không biết được, hắn tại nếm thử lĩnh ngộ pháp tắc lúc, cảm thấy minh tức nghịch luân thể sắp đạt tới cực hạn. Nhưng hắn y lì nguyên không cách nào vượt qua ngưỡng cửa kia.

không có đã ngoài ngàn năm thời gian đều khó mà làm đến, ngươi thật dự định tốn nhiều thời gian như vậy ở trên đây sao? Chu Phàm sắc mặt ngưng lại, muốn lâu như vậy sao? Thông huyền cảnh tăng thọ 3000, hiện tại xem ra hình như cũng không đủ dùng, hắn rất nhanh liền nhớ tới thời gian phòng nhỏ, cũng không biết có thể hay không đem thời gian phòng nhỏ lợi dụng bên trên. Thường quy phương pháp tu luyện là cái gì? Chu Phàm quyết định hỏi rõ ràng lại nói. Chu Lương suy nghĩ một chút nói, nói cho ngươi cũng không sao, dù sao ngươi sớm muộn sẽ biết, thông huyền cảnh lại không giống như phía trước dạng kia chia làm sơ trung hậu tam giai, bởi vì rất khó dùng cảnh giới tới phân chia nó, mỗi một cái tiến vào thông huyền cảnh tu sĩ cần phải làm là lĩnh ngộ càng nhiều pháp tắc, sau đó đem những này pháp tắc hợp thành đại đạo, đây chính là hợp đạo cảnh giới này danh tự tồn tại. Theo thiên tượng tiến vào thông huyền cảnh chỉ cần lĩnh ngộ một cái pháp tắc, muốn theo thông huyền cảnh tiến vào hợp đạo cảnh, đầu tiên cần lĩnh ngộ mấy cái pháp tắc, ở trong đó độ khó ngươi hẳn là thấm sâu trong người. Chu Phàm sắc mặt biến đổi, hắn lĩnh ngộ bất diệt pháp tắc đều chết đi sống lại cuối cùng vẫn là dựa vào một chút vận khí mới thành công, muốn hợp đạo liền muốn lĩnh ngộ nhiều cái pháp tắc, cái này độ khó rất lớn, vậy cái này mấy cái pháp tắc đến tuột cùng là bao nhiêu cái? Cái này nhưng khó mà nói chắc được. Chu Lương khẽ cười nói, cái này muốn xem tu sĩ lựa chọn là cái gì pháp tắc, nếu như tu sĩ nắm giữ là một loại hỏa pháp tắc, vậy hắn có hai lựa chọn, cái thứ nhất là đem còn lại hỏa pháp tắc đều lĩnh ngộ khép ra hỏa đại đạo, mà hỏa pháp tắc hết thể có 8 loại, hắn còn cần lại lĩnh ngộ 7 loại pháp tắc mới được. Lựa chọn thứ hai là ý nghĩ lĩnh ngộ một loại kim pháp tắc, một loại thổ pháp tắc, một loại thủy pháp tắc, một loại mộc pháp tắc, sau đó hợp thành tiểu ngũ hành đại đạo. Chu Lương nói đến đây dừng lại một chút, nếu là hắn lại có dã tâm một điểm, có thể đem kim mộc thủy hỏa thổ tất cả pháp tắc đều tìm hiểu thấu đáo, sau đó hợp thành đại ngũ hành đại đạo, có thể là trước mắt không có thông huyền cảnh tu sĩ có thể thành công làm đến điểm ấy. Chương 1997, cảm xúc. Vì cái gì không thành công? Chu Phàm nhịn không được hỏi, không cần hỏi liền biết cái này đại ngũ hành đại đạo khẳng định so tiểu ngũ hành đại đạo còn mạnh hơn nhiều. Kỳ thật đạo lý rất đơn giản. Chu Lương cười giải thích nói, bởi vì kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành pháp tắc chia nhỏ phía dưới liền có vài chục loại nhiều, coi như tuổi thọ đầy đủ, nhưng nhiều như vậy pháp tắc muốn hợp ra dạng này đại đạo thực sự quá khó khăn. Muốn nắm giữ đại ngũ hành đại đạo càng thường gặp biện pháp là tiến vào hợp đạo cảnh về sau, từ tiểu ngũ hành đại đạo chuyển thành đại ngũ hành đại đạo hay hoặc là theo hỏa đại đạo đi lĩnh ngộ kim mộc thủy thổ bốn đại đạo đến hợp thành. Chu Phàm nghe rõ, đại ngũ hành đại đạo không phải thông huyền cảnh tu sĩ có thể làm được, chỉ có hợp đạo tu sĩ mới có thể hợp ra đại ngũ hành đại đạo. Đương nhiên hắn tu luyện không phải ngũ hành pháp tắc, hắn không cần suy xét vấn đề này, bất quá theo Chu Lương nâng ví dụ cũng có thể suy nghĩ ra càng nhiều vật hữu dụng. Nói cách khác muốn hợp đạo, không phải muốn lĩnh ngộ gần pháp tắc, chính là muốn lựa chọn bổ sung pháp tắc. Chu Phàm nói, đúng là như thế. Chu Lương nói ra, cũng bởi vì dạng này, thông huyền cảnh tu sĩ tại hợp thành đại đạo phía trước thực lực càng nhiều là dựa vào phía trước tích lũy, lại tiếp tục lĩnh ngộ pháp tắc bất quá là để nhiều một loại chiến đấu thủ đoạn, đối tu vi tăng phúc ngược lại không lớn. Chu Phàm thử thăm dò hỏi, cái kia bất diệt pháp tắc muốn lĩnh ngộ bao nhiêu loại pháp tắc mới có thể hợp thành đại đạo? Chu Lương cười cười, ta tại sao muốn nâng ngũ hành pháp tắc ví dụ, chính là không muốn nói cho ngươi biết bất luận cái gì có liên quan đến ngươi sự tình. Chu Phàm trong lòng không còn gì để nói, ngươi đây cũng quá keo kiệt, nói cho ta lại có vấn đề gì? Bất quá hắn vẫn là không có nói ra, Chu Lương không muốn nói, hắn hỏi cũng vô dụng. Hiển nhiên Chu Lương đang buộc hắn cùng hắn chơi đùa. Ta hôm nay phát sinh sự tình rất thú vị, ngươi có muốn hay không nghe một chút? Chu Phàm suy nghĩ một chút nói, tu luyện sự tình có thể từ từ suy nghĩ pháp đến, bất quá hôm nay sự tình, hắn muốn nói cho một chút Chu Lương, sau đó lợi dụng Chu Lương cho hắn phân tích một chút. Ngươi nếu là nguyện ý nói, ta có thể nghe một chút. Chu Lương tùy ý nói. Nói cho ngươi đương nhiên không có vấn đề, nhưng với tư cách thù lao, ngươi muốn miễn phí thay ta phân tích phân tích. Chu Phàm một mặt nghiêm túc nói, việc này còn liên lụy thuyền, ta nghĩ ngươi khẳng định cảm thấy hứng thú. Chu Lương lúc đầu đang tại nâng chén uống rượu, hắn nghe đến đó, chén rượu để xuống, ta có thể đáp ứng ngươi. Chu Phàm có thể cảm giác được Chu Lương trong giọng nói ngưng trọng, hắn liền đem tháp hình tròn phát sinh tất cả đều tỉ mỉ nói một lần. Chu Lương sau khi nghe xong, hắn mới cầm lấy cái chén uống một hớp rượu, ngươi muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi. Chu Phàm trong lúc nhất thời cũng không biết từ đâu hỏi, ngươi có thể nói một chút việc này nhất làm cho ngươi kinh ngạc chính là sự tình gì sao? Nhất làm cho ta cảm thấy kinh ngạc sự tình. Chu Lương liếc qua Chu Phàm, là thuyền xuất hiện tại cái này tòa tháp bên trong và thuyền trong miệng siêu việt không thể biết cấp quái gì tồn tại. Lý do đâu? Chu Phàm hỏi. Ta không nghĩ ra thuyền tại sao lại xuất hiện ở cái này tòa tháp bên trong, nó là vì cứu ngươi. Có thể là nó cuối cùng lại cái gì cũng không làm. Chu Lương chậm rãi nói, xem ra ngươi thật là có chút đặc thù. Không đúng. Chu Phàm phủ nhận nói, thuyền để chính ta làm quyết định, nó còn nói ta nếu là chết rồi, nó liền lại tìm một cái mới đăng thuyền giả. Lại tìm một cái mới đăng thuyền giả. Chu Lương biểu lộ có chút vi diệu, hắn cuối cùng cũng không có như vậy nhiều lời, mà là ngược lại nói ra, ta tại lên thuyền phía trước, cho tới bây giờ liền không có cái gì siêu việt không thể biết cấp quái gì tồn tại lời giải thích. Không có cách nói này. Chu Phàm ngơ ngác một chút nói, ngươi là nói thuyền đang gạt ta. Cái này ta cũng không dám khẳng định. Chu Lương nói, ý tứ của ta đó là thuyền cách nói này có chút vấn đề, nếu như đây là chỉ quái dị, căn bản cũng không có siêu việt không thể biết cấp quái dị tồn tại, ngươi hẳn là cũng biết rõ không thể biết cấp quái dị có mạnh có yếu, có chút thậm chí không thể đơn thuần dùng mạnh yếu tới phân chia. Những này quái dị là không thể biết khó có thể lý giải được, cái kia cần gì phải lại đến một cái siêu việt không thể biết cấp quái dị tồn tại lời giải thích. Dạng này nói rất có đạo lý. Chu Phàm trong nội tâm tán đồng dạng này thuyết pháp, hắn thử thăm dò nói, có phải hay không là cái gì quái dị chi vương. Mà thuyền xác nhận nó so trước mắt không thể biết cấp quái dị còn mạnh hơn, vì lẽ đó mới xưng nó là siêu việt không thể biết cấp quái dị tồn tại. Quái dị chi vương Chu Lương mặt lộ đùa cợt, đây bất quá là ngươi phán đoán, nếu là có, ta không có khả năng không biết, cách nói này quá hoang đường. Hoang đường sao? Chu Phàm nói, vậy cái này siêu việt không thể biết cấp quái dị tồn tại chỉ không phải quái dị, mà là tu sĩ. Nếu như là tu sĩ, cần gì phải nói đến phiền toái như vậy? Chu Lương hừ lạnh một tiếng nói, thuyền có thể trực tiếp nói là tu sĩ, mà sẽ không dùng siêu việt không thể biết cấp quái dị tồn tại đến chỉ thay mặt. Nếu như là yếu một chút không thể biết cấp quái dị, thông huyền cảnh không phải là không thể giết, mạnh mẽ một chút không thể biết cấp quái dị, hợp đạo cảnh cũng có thể đối phó được tới. Loại thuyết pháp này không khỏi quá mập mờ, ngươi cho rằng để thuyền trịnh trọng như vậy việc đối phó sẽ là một cái hợp đạo cảnh sao? Chu Phàm cũng cảm thấy không thể nào là, hắn có chút bất mãn nói, không phải quái dị cũng không phải tu sĩ, ngươi nói sẽ là cái gì? Ta nếu là biết rõ, cũng không cần ở đây cùng ngươi đoán đến đoán đi. Chu Lương uống một chén rượu nói, ngươi không phải nói trên đời có rất ít chuyện là ngươi không biết sao? Chu Phàm đùa cợt nói, có thể là ta cũng đã nói, thuyền sự tình không tại ở trong đó. Chu Lương nói, ta lúc đầu còn tràn đầy chờ mong cho là ngươi sẽ biết tầng thứ 9 là vật gì. Chu Phàm có chút thất vọng nói, ta gặp gỡ tháp 2 lần hẳn không phải là trùng hợp, thuyền nói nó có thể tại mộng cảnh trong hiện thực xuyên qua lại, ngươi vẫn là đoán không được sao. Ngươi nói như vậy ta sẽ hoài nghi là mộng Xuân Thu để mắt tới ngươi, nhưng thuyền đều cho phủ nhận, mộng Xuân Thu cũng không có đến có thể để cho thuyền kiêng kỵ tình trạng, vì lẽ đó không phải là mộng Xuân Thu, ta cũng không nghĩ ra có đồ vật gì có thể để cho thuyền kiêng kỵ. Chu Lương thở dài nói, Chu Phàm bàn tay có kim sắc quang mang lan tràn mà ra, hóa thành từng mai huyền ảo văn tự, ngươi nhận ra thần văn, đây là ta tại trong tháp nhìn thấy văn tự, trước kia có dẫn đạo giả nói đây là cảm xúc chữ cổ, đồng thời cho ta phân tích cho chữ cổ bên trong hàm nghĩa, ngươi biết đây là vị nào thần chỉ thần văn sao? Ba tầng văn tự đại biểu cho ba loại khác biệt cảm xúc, theo thứ tự là tuyệt vọng sợ hãi, đối tương lai lo lắng, to lớn bi thương. Chu Lương liếc qua Chu Phàm huyền hóa ra đến văn tự. Những văn tự này bởi vì không phải thần văn, vì lẽ đó sẽ không ngừng biến ảo, nhưng hắn vẫn là cười lạnh nói, là tình tự chi thần, nó nắm giữ là cảm xúc pháp tác, lại sáng tạo cảm xúc thần văn. Tín đồ của nó được ban cho sử dụng những này thần văn, bất quá ta đối cảm xúc thần văn nghiên cứu không nhiều, không biết nó là có ý gì. Tình tự chi thần. Chu Phàm hỏi, nó cường đại sao? Đối với ngươi mà nói đương nhiên rất cường đại. Chu Lương khinh thường nói, bất quá đều đã chết rồi. Cường đại hơn nữa thì có ích lợi gì? Hiện tại xem ra, cái này tòa tháp là tình tự chi thần tín đồ xây. Ngươi nói ngươi tại cái này tòa tháp tầng cao nhất đụng phải to lớn cảm xúc xung kích mà bị giết chết, nghĩ đến cũng là tình tự chi thần còn sót lại, ngươi không có chết đúng là một kiện chuyện may mắn. Đây cũng mở ra Chu Phàm trong lòng một cái nghi hoặc, hắn nhịn không được nói, có thể hay không thuyền nói chính là tình tự chi thần, nó kỳ thật không có chết, mà là còn sống. Chương 1998, trở về. Tình tự chi thần còn sống. Điều đó không có khả năng. Chu Lương bình tĩnh nói, nó khẳng định chết rồi. Ngươi vì cái gì khẳng định như vậy? Chu Phàm kinh ngạc nói, loại sự tình này nếu như không phải tận mắt nhìn thấy. Chu Phàm nói đến đây sắc mặt thay đổi lên, chẳng lẽ ngươi tận mắt nhìn thấy tình tự chi thần chết? Có thể dạng này nói. Chu Lương uống một chén rượu nhàn nhạt nói. Chu Phàm trong nội tâm nổi sóng chập trùng, hắn thực sự quá kinh ngạc, tình tự chi thần nếu như chết rồi. Vậy khẳng định là chết tại thuyền nói tới chư thần hoàng hôn thời đại, mà đoạn lịch sử kia người biết cực ít, bản thân chứng kiến càng là lác đác không có mấy, cái này Chu Lương theo thời đại kia sống đến nay. Khó trách hắn nói phía trước tất cả dẫn đạo giả đều là hắn hậu bối, nếu như hắn không có nói sai, đây quả thật là lão quái vật bên trong lão quái vật.

Chu Lương chỉ là chậm rãi uống rượu. Chu Phàm nói, ngươi là nhi tử ta. Chu Lương liếc qua Chu Phàm, ngươi đang mắng ta sao? Ta cũng không dám. Chu Phàm vội ho một tiếng nói, hôm nay ta nương tử nói định cho chưa ra đời hài tử nam đặt tên là Chu Lương, nữ đặt tên là Chu Tiểu Nương, vì lẽ đó ta mới có suy đoán như vậy. Chu Lương thản nhiên nói, vậy thì thế nào, ta không phải cùng ngươi nói qua, tên của ta là giả sao? Ngươi là nói qua là giả, nhưng ta nhưng không biết ngươi câu nào là thật câu nào là giả. Chu Phàm nói, nhưng trên đời không có khả năng có chuyện trùng hợp như vậy, ngươi liền không giải thích một chút sao? Cái này có cái gì tốt giải thích? Chu Lương trên mặt hiện ra hư giả dáng tươi cười, ta chính là mượn dùng tên hải tử của ngươi. Ngươi tại sao phải làm như vậy? Chu Phàm một mặt nghiêm túc hỏi. Ngươi đoán? Chu Lương nói, bất quá bởi vì không phải chơi đoán để trò chơi, coi như ngươi đoán đúng, ta cũng sẽ không nói cho ngươi. Chu Phàm suy nghĩ một chút nói, vậy chúng ta liền đến chơi đoán để trò chơi, lần này nếu như ta thắng, ngươi nghĩ cách thay ta thần tốc tiến vào hợp đạo cảnh, vô luận cái gì tài nguyên đều là ngươi ra, nếu như ta thua, ngươi muốn cái gì đánh cược tiền. Chu Lương đem hòn bi kêu gọi ra, nhìn thoáng qua hòn bi lớn xám trùng số lượng, đã sắp tới 4 nước đầu, hắn cười nói, có chút không đủ, bất quá tính ta ăn chút thiệt thòi, nếu như ngươi thua, ngươi tất cả lớn xám trùng đều là ta. Chu Phàm khỏe miệng giật giật, hắn vừa định nói chuyện, Chu Lương lại là nói ra, ngươi hẳn phải biết, muốn dùng phi thường quy phương pháp tiến vào hợp đạo cảnh, liền xem như ta giúp ngươi, phải bỏ ra đại giới cũng to đến dọa người, nếu là đơn giản, trên đời này hợp đạo tu sĩ liền sẽ không thiếu đến như thế đáng thương. Ngươi những này lớn xám trùng ta vẫn là thua thiệt, ngươi nếu là cảm thấy cái giá tiền này không tốt, vậy ngươi có thể đổi một cái điều kiện, ta một lần nữa ra giá. Chu Phàm tỉ mỉ cân nhắc lên, hắn hiện tại coi như không làm gì, một ngày cũng có thể kiếm vào 100 vạn đầu lớn xám trùng, lại nói hiện tại câu một lần cá cũng cần 8.000 vạn đầu lớn xám trùng, cái này sắp tới 4 ước đầu lớn xám trùng với tư cách đánh cược tiền tỉ mỉ nghĩ lại cũng không phải đắt vô cùng. Hắn cảm thấy đắt, là bởi vì hắn không thể nói chính mình nhất định chính là đúng, sợ hai đánh cược thua, có thể là hắn thật sẽ đánh cược thua sao. Hắn lại đem chính mình suy đoán nghiêm túc trải vớt. Chu Lương không có mở miệng quấy rầy, hắn đang chờ Chu Phàm trả lời. Đánh cược tiền ta đáp ứng. Chu Phàm không do dự nữa nói, nếu không được làm lại từ đầu. Chu Lương để ly rượu xuống nói, vậy ngươi dự định là ta ra để mục ngươi đoán sao? Nhưng ta có thể trước đó nhắc nhở ngươi, ta sẽ không ra vừa rồi vì cái gì mượn dùng ngươi hải tử danh tự đạo kia để, mà là trước kia đạo kia ta là ai để, ngươi có thể tiếp nhận sao? Cái này hai đạo để trong mắt của ta cũng không có quá lớn khác nhau. Chu Phàm nói, xem ra ngươi rất có tự tin. Chu Lương khẽ cười nói, cái kia có thể bắt đầu, ngươi đoán ta là ai? Ta nương tử cùng ta nói tên của hải tử là mấy ngày nay mới nghĩ tới, việc này ta trước đó cũng không biết, ngươi sao có thể tiên đoán? Chu Phàm chậm rãi nói, phía trước ta ra đề mục lúc, ngươi rất nhẹ nhàng liền đoán được đáp án, lúc ấy ta liền hoài nghi ngươi có một loại hết sức đặc thù pháp tắc, nếu không ngươi không có khả năng đoán được ta vấn đề đáp án. Liền ta biết rõ, có thể làm được điểm này pháp tắc rất ít, mà trước ngươi còn nói ta rất có thể nghe qua tên của ngươi, ta theo tự mình tu luyện qua hỗn độn cựu ma cựu nhật pháp tắc bên trong tiến hành hồi tưởng, từ từ suy nghĩ đến ta lúc đầu nghe Chu Tiểu Miêu đề cập qua ma tộc ba vương tộc, trong đó nhất tộc là hỗn độn vị Lai Ma. Hỗn độn vị Lai Ma trời sinh liền có thể nắm giữ lấy tương lai pháp tắc, nhìn trộm tương lai đối hỗn độn vị Lai Ma đến nói là rất đơn giản sự tình. Còn có lúc ấy ta liền kỳ quái ngươi vì cái gì rất khẳng định tình tự chi thần chết rồi, thuyền đã từng nói thần ma đại chiến, có rất nhiều thần chỉ bị ma tộc giết chết, vì lẽ đó ta liền càng thêm khẳng định thân phận của ngươi. Đặc biệt là ngươi đã từng còn biến ra tiểu bạch ba huynh đệ, cái kêu biến ra tiểu bạch ba huynh đệ biết rõ tiểu bạch ba huynh đệ biết rõ mọi chuyện. Đây là đồng dạng phù hợp từ tương lai thu tới năng lực đặc thù. Vì lẽ đó ta đoán ngươi là hỗn độn vị Lai Ma Vương. Chu Phàm nói xong cũng nhìn xem Chu Lương. Chu Lương không có vội vã nói chuyện, hắn cầm chén rượu lên uống một hớp rượu. Vậy ngươi có hay không nghĩ tới, ta khả năng là hỗn độn vị Lai Ma nhất tộc, nhưng chưa chắc là hỗn độn vị Lai Ma trong truyền thuyết vương. Ngươi vì sao liền chắc chắn như thế ta chính là vương? Bởi vì có thể được đến thuyền tán đồng mà lên thuyền không phải là người yếu gì. Chu Phàm nói ra. Mà lại ta vẫn là vô mệnh người, Long Chủ đã từng nhìn trộm quá khứ tương lai của ta lại cái gì đều không nhìn thấy, đặc biệt là tương lai tràn ngập biến số, có thể nhìn thấy ta tương lai, há lại sẽ là cái gì hỗn độn vị Lai Ma nhất tộc phổ thông ma, chỉ có thể là hỗn độn vị Lai Ma trí cường giả. Chu Tiểu Miêu nói cho ta biết, ma tộc là tin nhất phụng cường giả vi tôn trùng tộc, trí cường giả chính là bọn Hàn Vương, nếu như ngươi không phải vậy ai là? Cả hai có thể là lẫn nhau lập qua thể, Chu Phàm không sợ Chu Lương nói dối. Chu Lương thở dài, lợi hại, ta không nghĩ tới ngươi có thể đoán được, ta

Cái này lần nữa chứng minh tạo thần tông thực lực xác thực rất mạnh, liền Nhạc Sơn cái này hạ chủ tinh giới vực hợp đạo đại năng đều vô cùng kiên kỵ. Hai người lại không đàm luận việc này, còn nói một hồi nhàn thoại, Chu Phàm liền mở miệng cáo từ, Nhạc Sơn thử giữ lại một chút liền thả Chu Phàm rời khỏi. Chu Phàm rời đi về sau, Nhạc Sơn ngồi uống trà trầm tư, không biết đang suy nghĩ gì. Một cái lao giả tóc trắng tiến vào đại sảnh, hắn mở miệng nói, huynh trưởng, hắn không chịu đáp ứng sao? Lao giả tóc trắng này là Nhạc Sơn ngũ đệ Nhạc Tứ Phong. Cũng không phải. Nhạc Sơn thở dài nói, Tạo Thần Tông muốn hắn gia nhập Tạo Thần Tông, chỉ có thể dạng này tính. Tạo Thần Tông Nhạc Tứ Phong ngơ ngác một chút nói, tại sao muốn hắn gia nhập Tạo Thần Tông? Cái này hắn không có nói tỉ mỉ. Nhạc Sơn chậm rãi nói, nhưng việc này không thể nào là giả, hiện tại thảo luận ý nghĩa này cũng không lớn, ta lại nghĩ cách tìm kiếm những nhân tuyển khác. Huynh trưởng, thật sự có cần thiết sao? Nhạc Tứ Phong nói, nhị ca đã tiến vào thông huyền cảnh, lại nói còn có huynh trưởng tại, cần gì tốn lớn đại giới mời một cái kẻ ngoại lai làm khách khanh trưởng lão? Đương nhiên là có cần thiết. Nhạc Sơn trầm mặc một chút giải thích nói, lần đại kiếp nạn này sẽ so quá khứ bất cứ lúc nào đều muốn lợi hại, thiên âm bất quá là vừa mới bắt đầu, đến lúc đó nếu là đại kiếp thật đến, ta muốn xuất thủ xử lý, chỉ bằng vào nhị đệ một cái, sợ rằng bảo hộ không được các ngươi chu toàn, tốn đại giới mời thêm một cái thông huyền cảnh tu sĩ trung quy sẽ không có chỗ xấu. Lúc đầu Chu Phàm là người chọn lựa thích hợp nhất, nhưng bây giờ bị Tạo Thần Tông để mắt tới, Nhạc gia nếu là không muốn đối địch với Tạo Thần Tông, cũng chỉ có thể từ bỏ, khác tìm một cái thông huyền cảnh tu sĩ. Thật sẽ có nguy hiểm như vậy sao? Nhạc Tứ Phong mặt lộ sợ hãi hỏi. Khó nói. Nhạc Sơn nói, nhưng quả thật có chút không thích hợp. Nhạc Tứ Phong trầm mặc. Nhạc Sơn không tiếp tục để ý tới Nhạc Tứ Phong, hắn đánh giá trong sảnh bài trí, có rất ít người biết hắn vì cái gì ở chỗ này, bởi vì đây là hắn từ nhỏ lớn lên phủ đệ, trải qua 5 tháng dài đằng đẵng, nếu không phải là thường xuyên giữ gìn, tòa phủ đệ này khả năng đã sớm hư hao, hắn đối với nơi này có rất sâu tình cảm. Hắn tại, Nhạc phủ liền tại. Nhạc Sơn bỗng nhiên nhẹ nhàng cười nói, cũng là thời điểm giải quyết trên trời vật kia. Hắn biến mất tại phủ đệ bên trong. Nhạc Tứ Phong rất nhanh phản ứng lại huynh trưởng muốn làm gì, hắn vội vàng chạy ra bên ngoài sảnh, ngước đầu nhìn lên bầu trời. Trên không trung, Nhạc Sơn đã xuất hiện tại Thiên Âm phủ thi dưới đáy. So sánh khổng lồ bao la vô biên Thiên Âm phủ thi, Nhạc Sơn giống như giọt nước trong biển cả. Hắn hờ hững nhìn thoáng qua Thiên Âm phủ thi, ốm yếu thân thể gầy yếu bỗng nhiên bành trướng. Bắp thịt cả người bạo tạc tăng trưởng hình như sẽ đem quần áo no bạo. Nhạc Sơn hai tay nâng Thiên Âm phủ thi hét lớn một tiếng, như sấm thanh âm quanh quẩn đến rất xa. Khổng lồ Thiên Âm phủ thi bị nâng đến hướng bên trên di động. Mới từ gian vực bên trong xuyên qua đi ra Chu Phàm cũng là ngạc nhiên ngẩng đầu, không chỉ là hắn, toàn bộ chủ tinh giới người đều nhìn thấy, bọn hắn có lẽ nhìn không thấy Nhạc Sơn, nhưng nhìn thấy Thiên Âm phủ thi tại hướng cao hơn địa phương cấp tốc tung bay đi. Chu Phàm bực này thông huyền cảnh tu sĩ có thể tùy tiện cảm giác được có pháp tắc đại đạo bao phủ Thiên Âm phủ thi, loại này pháp tắc đại đạo hình như có thể xé rách toàn bộ bầu trời, có thể nâng lên Thiên Âm phủ thi cũng không lạ thường. Thiên Âm phủ thi càng bay càng cao. Có không ít tu sĩ hướng không trung bay đi, hy vọng có thể thấy rõ chuyện gì xảy ra, nhưng Thiên Âm phủ thi tốc độ phi hành so với bọn hắn thực sự nhanh hơn nhiều. Ở trên mặt đất nhìn lại người có thể rõ ràng cảm giác được Thiên Âm phủ thi tại thu nhỏ. Càng phải nói là cách bọn họ càng ngày càng xa. Đây là Nhạc Sơn xuất thủ sao? Chu Phàm trầm mặc nghĩ, hạ chủ tinh giới cũng chỉ có Nhạc Sơn dạng này hợp đạo đại năng mới có thể sử dụng ra dạng này đại đạo pháp tắc. Cái này đại đạo biểu diễn ra chính là kinh người khí lực, đây nên là lực chi đại đạo. Liền xem như được xưng là yếu nhất đại đạo, đó cũng là đại đạo, không phải pháp tắc có thể sánh ngang. Hắn cơ sở như thế vững chắc, không dám nói là thông huyền cảnh mạnh nhất, nhưng cũng tuyệt đối là đứng tại thông huyền cảnh hàng trước nhất. Nhưng hắn đối đầu Nhạc Sơn, muốn thắng thực sự quá khó khăn. Đây là hợp đạo cảnh, muốn vượt cấp mà chiến cơ hồ là chuyện không thể nào. Lực chi đại đạo hợp đạo tu sĩ thậm chí có thể tay không đem một cái tinh giới xé rách thành hai nửa, đó căn bản không phải tầm thường thông huyền cảnh tu sĩ có thể địch nổi. Đây không phải đại nhân cùng tiểu hài khác nhau, khoa trương một điểm ý kiến có thể nói là người cùng sâu kiến chênh lệch. Thiên Âm phủ thi đang tại rời xa hạ chủ tinh giới, bị đưa vào tinh giới hải bên trong, đương nhiên đưa vào tinh giới hải vẫn chưa được. Đoán chừng Nhạc Sơn sẽ đem nó đưa đến rời xa hạ chủ tinh giới, dạng này có thể tránh khỏi ảnh hưởng muốn vượt qua tinh giới hải tu sĩ. Bầu trời trở nên sáng sủa lên. Thiên Âm phủ thi bị dùng dạng này thô bạo phương pháp đơn giản giải quyết. Có rất nhiều thông huyền cảnh tu sĩ đều cảm thấy nghi hoặc, nếu như là nghĩ đến dùng loại này đơn giản biện pháp, vì cái gì Nhạc Sơn lúc này mới bắt đầu giải quyết Thiên Âm phủ thi. Rất nhanh liền có người nghĩ đến có khả năng nhất nguyên nhân, Thiên Âm một trận chiến Nhạc Sơn vốn chính là đứng tại phía trước nhất chiến lực chủ yếu. Trận chiến kia qua đi, Nhạc Sơn thoạt nhìn không có chuyện,